Chương 93, ngươi muốn làm cái gì? 1. Lâm Việt biểu tình có chút biến hóa khó lường, hắn quay đầu lại nhìn tiểu tử Mạc mấy giây. Lần trước tại Nguyệt Lạc Phong An, kỳ thật Lâm Việt cũng không có như thế nào chú ý tiểu tử Mạc, một là bởi vì hắn xuất hiện quá đột nhiên, hai là bởi vì bọn hắn tiếp xúc thời gian quá ít. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nơi này gặp phải hắn. Bất quá lần trước tiểu nặc nói, nàng sở dĩ sẽ đi hỏi tiểu tử Mạc muốn số điện thoại, hoàn toàn là bởi vì cùng Tô tiểu bộ các nàng ẩn tù tì thua mà thôi, nàng đối tiểu tử Mạc cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Có thế tiểu tử Mạc đâu hắn đối tiểu nặc lại là cái gì thái độ lấy Lâm Việt Nam nhân trực giác xem ra, khả năng sự tình không có đơn giản như vậy. Diễn tập rất nhanh bắt đầu, hàn nặc bọn họ tiết mục xếp tại đằng sau, còn muốn mấy giờ mới có thể đến phiên bọn họ ra sân. Hàn nặc cùng Lâm Việt trang điểm hoàn tất qua đi, QNZ không có việc gì làm, dứt khoát an vị tại dưới đài chỗ ngồi thưởng thức đứng lên. Bọn họ lần này diễn tập địa điểm vẫn là học sinh trung tâm hoạt động, tất nhiên chính thức biểu diễn cũng không ở đây. A đại nhưng có hơn vạn danh học sinh, nơi này căn bản là không ngồi được. Bất quá dùng để diễn tập ngược lại là phù hợp. Hàn nặc đối với nơi này cũng coi là quen thuộc, dòng dã 2 tuần lễ, nàng mỗi ngày đều ở đây tập luyện, cho nên hiện tại tuyệt không khẩn trương, cùng lắm thì liền xem như là nhiều một lần tập luyện được rồi, khác biệt duy nhất chính là dưới đài có nhiều người mà thôi. Tiết mục ngay từ đầu chính là các loại ca múa, tiếp tục mấy cái tiết mục đều là ca múa, đem hàn nặc thấy thẳng ngủ gà ngủ gật. Nàng cố nén nhàm chán hướng Lâm Việt phàn nàn nói, Lâm Việt ca ca, ngươi nói. Vì cái gì hết thệ tiệc tối ngay từ đầu đều phải cất cao giọng hát múa a nhiều không thú vị a Lâm Việt cười cười, an tết nha, vì chính là náo nhiệt, ngươi xem ca múa tiết mục nhiều người như vậy, nhìn nhiều vui mừng a Lâm Việt ca ca nói rất có đạo lý, Hàn Nặc quả thực không phản bắt được. Thật sự là không có chuyện gì làm, Hàn Nặc đành phải lấy ra điện thoại bắt đầu chơi tiếp. Dạng này diễn tập chính là hành hạ người a, vì kia vài phút biểu diễn liền muốn ở đây hao tổn mấy giờ thật là... Hàn Nặc cầm điện thoại chơi một hồi lâu trò chơi qua đi, diễn tập rốt cuộc hơn phân nửa. Đột nhiên, Lâm Việt sở trường khuỵu tay đụng đụng nàng bả vai. Ngươi xem. Hàn Nặc ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện cư nhiên là Kiều Tử Mạc. Mà hắn muốn dẫn đến cư nhiên là một đoạn võ thuật biểu diễn Hàn Nặc quả thực sợ ngây người được không đã nói mỹ nhân đâu vì cái gì như thế bạo lực đây là tại chính mình hủy đi chính mình nhân thiết sao bất quá Hàn Nặc chuyển niệm lại nghĩ đến, Kiều Tử Mạc công phu lợi hại như thế. Chính mình nếu là thật đắc tội hắn, về sau có thể hay không thực thảm trời xanh a mặt đất a nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ không đi hỏi tiểu tử Mạc muốn số điện thoại dù cho tiểu bố đinh cùng nàng. Tuyệt giao nàng QNZ sẽ không đi hơn nữa nàng còn muốn trở về nói cho tiểu bố đinh, nhất định phải rời xa cái này gọi là tiểu tử Mạc nam nhân. Bề ngoài đều là gạt người, đừng nhìn hắn có một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, thế nhưng là nội tâm thật sự là quá phúc hắc. Ô, rốt cuộc, tại tất cả mọi người trông mong chờ đợi bên trong, quốc khánh tiệc tối rốt cuộc đã đến sở dĩ tất cả mọi người đang chờ mong cái này tiệc tối, một là bởi vì khả năng thật sự có người là hướng về phía tiệc tối đi, hai đâu rồi, chính là lễ quốc khánh tiệc tối qua đi, chính là quốc khánh 3 ngày nghỉ dài hạn, cái này hẳn là so tiệc tối hấp dẫn hơn người đi Hàn Nặc vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, sáng sớm liền đi tới phòng trang điểm chuẩn bị. Giao y vo đến, giao y vo đi. Nàng thật có chút hối hận, chính mình đến tuột cùng tại sao lại muốn tới tham gia cái này tiệc tối vất vả tập luyện lâu như vậy không nói, liền nói 2 ngày nay đi, nàng quả thực mệt mỏi muốn chết. Từ sáng sớm đến tối, lại muốn lên khóa, lại muốn diễn tập, quả thực mệt thành cầu.